Đạo, chương 1687, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, size, 5, áo bào xanh cổ lay động, tóc đen tung bay, trong đôi mắt thần sáng lóng lánh. Như dận sông đại dương mênh mông, loại lực lượng nước lũ ở huyết nhục đang lúc tùy ý chạy lần, thả ra làm cho lòng người quý khí vị ba động, đem ở trên người áp lực bị gián tiếp bị xua tan. Vào giờ khắc này, bắn ra ra chính diện chống lại sáng thế đỉnh lực lượng. Tiêu Thần thấp giọng nói. Này muốn giết ta, liền xem ngươi có hay không loại này tư cách. Nếu ta không chết thì ngươi tất mất. Thanh âm hơi có vẻ trầm thấp nhưng giờ phút này nghe tới nhưng như thần minh gầm nhẹ, chấn động liễu khắp thiên địa. Hắn giờ phút này dương hiển lộ lực lượng, kinh ngạc tất cả tu sĩ. Dương Ly Từ trở nên biến sắc, con ngươi kịch liệt co rút lại nhìn về phía Tiêu Thần, thoáng chốc sinh ra một tầng mồ hôi lạnh đem trên người áo bào ướt nhẹp. Sáng thế đỉnh cảnh, không kém chút nào trong ngụy sát lực lượng, Tiêu Thần cánh giấu giếm như thế sâu. Nghĩ đến ngày đó đánh một trận, rõ ràng Tiêu Thần không muốn bởi vì Thủy Dương Tông mà dương hiển lộ chân chính lực lượng, nếu không dưới mắt sợ là cả tông môn cũng muốn bị sinh sôi xóa đi. Tất cả Thủy Dương Tông tu sĩ, lập tức thối lui khỏi Đông Quách Thành. Này lão quái quát khẽ chung một phát bắt được Tịch Đông Thủy, thân ảnh quyết định thật nhanh về phía sau bay nhanh rời đi. Ngụy Sát cùng Tiêu Thần hai người giờ phút này bắn ra ra lực lượng chém giết chung, tất nhiên có đem chọn Đông Quách Thành hóa thành một mảnh tử vực, bất kỳ lưu ở trong đó tu sĩ cũng muốn bị hai người kích động tán tràn đầy lực lượng mặt sát. Các tông trúc thọ tu sĩ sắc mặt trắng bệch vội vàng khống chế độn quang rời xa nơi này. Thần Cơ Quán, Bành lão đầu cùng Tiếu. Lão giả sắc mặt đại biến, người trước trong tay linh quang lóe lên lấy ra một đoàn thân thuyền mô hình, linh sáng lóng lánh tinh xảo tuyệt luân, nhìn thật kỹ sẽ phát giác này thân thuyền mô hình cùng bọn họ chỗ ở thuyền lớn giống nhau như đúc. Tật quát khẽ chung, Bành lão đầu một ngón tay đạo rơi, trong tay của hắn thân thuyền mô hình nhất thời linh quang đại tác phẩm, mà cùng lúc đó, cả thần cơ quán thuyền lớn xuất hiện đồng dạng biến hóa. Này thân thuyền mô hình chính là thao túng cả thuyền lớn trọng yếu. Sau một khắc thân thuyền phần đuôi phun dũng ra cường đại động lực lượng, từ từ hoạt động mà tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng vi nguyên tinh ngoài gào thét đi. Hoàn thành chuyện này, Bành lão đầu trong lòng khẽ buông lòng, nhưng sắc mặt như cũ ngưng trọng cùng Tiếu. Lão già cùng tồn tại nhìn về phía Thủy Dương Tông chỗ ở trong mắt một trận kinh nghi bất định. Đông Quách Thành bên trong, có ai có thể cùng Ngụy Sát chống lại? Tiếu, lão già trên mặt nụ cười cười tẫn, hơi trầm mặc nói. Bành lão đầu, người tinh tế cảm ứng, chẳng lẽ liền không có phát giác này cổ khí vị có chút quen thuộc sao? Bành lão đầu lặng lẽ nhắm mắt tính thời gian thở sau đột nhiên trợn to. Tiêu Thần, hắn mới vừa tâm thần chấn động chưa từng mảnh xét, hôm nay hơi cảm ứng, cũng đã biết được Liễu cùng Ngụy Sát rằng con người là người phương nào. Này lão quái sắc mặt cực kỳ xuất sắc, kinh ngạc cùng khó có thể tin cuối cùng toàn bộ hóa thành cười khổ. Ai có thể nghĩ đến Tiêu Thần tên này mới vào tội ác tinh vực tu sĩ, cánh có kinh khủng như vậy lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng diện hồ, làm sao bây giờ, nếu Ngụy Sát ở chúng ta địa giới thượng gặp chuyện không may, chỉ sợ người ta cũng vậy muốn gặp phải Ngụy Trương đại nhân lửa giận dính líu. Tiếu, lão giả nói, Bành lão đầu, ngươi cảm thấy hai người này đang lúc giao phong ta và ngươi có nhúng tay tư cách sao? Bành lão đầu liên tục cười khổ. Ngụy Sát nhận được Ngụy Trương đại nhân hôn lực tài bồi, tu vi cường hãn, trong tay bảo vật rất nhiều, Tiêu Thần tuy mạnh chưa hẳn là đối thủ của hắn. Còn nữa nói, hôm nay đánh một trận vốn là vượt ra khỏi ta và ngươi can thiệp cực hạn, bất luận kết quả như thế nào ta và ngươi tình hình thực tế bẩm báo, nói vậy Ngụy Trương đại nhân phải làm sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi ta. Nhưng Ngụy Trương đại nhân không là một thích giảng đạo lý người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn trong lòng khổ sở, dưới mắt hết thảy chỉ nghe theo mệnh trời liễu. Ngụy Sát sắc mặt trở nên cực vi khó coi, ánh mắt lạnh như băng. Ta nói ngươi có gì dựa vào, dám can đảm cùng bổn tọa chống lại, thì ra là lại có loại này kích thích tu vi đích thủ đoạn. Nhưng bổn tọa cũng là muốn nhìn, ngươi này tăng vọt lực lượng có thể duy trì bao lâu? Tiêu Thần lạnh lùng nói, thời gian không nhiều lắm, nhưng giết ngươi đã đầy đủ. Nói xong hắn chân bước kế tiếp tiến lên, ống tay áo bên trong đan vươn tay ra, hướng đỉnh đầu trời cao trong lúc bất chợt một trường bắt xuống. Ở một trường này bắt hạ, khắp trời cao đột nhiên trở nên bóng tối đi xuống, vô số viên ánh sáng ngọc sáng ngời, ánh sao thần từ trong bóng tối gián tiếp hiện lên, nồng đậm ánh sao lúc mũi nhọn rơi. Nghịch chuyển âm dương, thần thông tụ tinh, đông phương thanh mộc, Tiêu Thần đưa tay một chút, đông phương tương ứng tinh thần nhất thời phân phát ra mộc thanh linh quang. Ngừng kết thanh mộc thần long, ban thưởng mày mộc bổn nguyên. Thanh mộc tương ứng tinh thần đột nhiên sáng choang, thả ra nồng đậm linh quang, ở trên hư không dung hợp hội tụ, hóa thành thanh long thân, trùng điệp vạn dặm ngửa mặt lên trời gầm thét. Tây phương canh kim, lại là một ngón tay rơi xuống. Ngừng kết canh kim bạch hổ, ban thưởng mày kim bổn nguyên. Canh kim tương ứng tinh thần phân phát tinh mang, hư không ngừng kết bạch hổ thân, mắt hổ bén nhọn bể nghệ bá đạo, mi tâm chữ vương hiển thị rõ thú trung bá chủ phong phạm, hùng cứ tinh không nhất phương. Nam phương ly hỏa, ngừng kết ly hỏa chu tước, ban thưởng mày hỏa chi bản nguyên. Chu tước hiện thân dương thù kêu to, bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy, chiếu sáng trời cao. Bắc phương hậu thổ, ngừng kết hậu thổ huyền vũ, ban thưởng mày thổ bổn nguyên. Huyền vũ tứ chi sản xuất tại chỗ, trong con ngươi lóe lên hung lệ vẻ, tiếng hô như lão bò trầm muộn dày cộm nặng nề, nhưng hơn lộ vẻ sát cơ. Ngừng kết tứ phương thần thú, đã là tụ tinh thần thông chí cường chi cảnh, nhưng giờ phút này tiêu thần vẫn không dừng tay. Hắn một ngón tay hướng đỉnh đầu tinh thần chút rơi, trung bộ quy thủy, ngừng kết quy thủy kỳ lân, ban thưởng mày thủy bản nguyên. Kỳ lân vừa ra tứ phương thần thú đồng thời dương thủ gầm thét khắp tinh không lặng lẽ rung động. Phàm là sáng tạo thần thông, chẳng lẽ là cần nhiều lần hiểu được cẩn thận nếm thử nhiều lần sau mới có thể thành tựu, như tiêu thần như vậy gián tiếp xuất thủ cải biến thần thông thế tất sẽ khiến thần thông nội bộ xung đột chính là phát sinh cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh như trước, hôm nay tuy là hắn lần đầu tiên xuất thủ, nhưng ngũ hành bổn nguyên tương sanh tương khắc, nhưng ngưng kết tứ phương thần thú trung bộ nước trúc thần thú giống như trước có thể tồn tại. Trong lòng hắn sớm có đoán, đại khái ngưng kết ngũ hành thần thú sau tụ tinh thần thông mới thật sự là hoàn mỹ. Tiêu thần nắm trong tay ngũ hành bổn nguyên, nhưng rõ ràng cảm ứng được thần thông nội bộ bất kỳ biến hóa rất nhỏ, lấy tu vi thần thông hỏng mất tâm thần thao túng nội bộ điều trị, ngũ phương thần thú trong lúc mơ hồ nhiều vài phần khí vị liên lạc. Sau một khắc từ màn trời trên phân phát ra uy áp khí vị, nhất thời lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng cường. Ngụy sát mặt liền biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không ngũ hành thần thú, nguyên thần sinh ra một cổ nguy cơ cảm giác mãnh liệt rõ ràng, để cho sau lưng của hắn lông măng lóe sáng. Bách thú, gầm nhẹ chung, người này phất tay áo vung lên, từng trích man thú hư ảnh gián tiếp từ trong hư không ngưng kết ra, lớn nhỏ không đều chủng loại bất đồng, hình thể chân thật một mắt nhìn đi tựa như vật còn sống một loại, đồng thời gầm nhẹ khí thế kinh người. Này man thú hư ảnh số lượng vừa lúc trăm chỉ chính là Ngụy Xá. Tê trước sau chém giết tội ác tinh vực trung cường đại man thú, lấy kia tinh hồn, máu huyết luyện chế thần thông xuất thủ, nhưng gián tiếp triệu hồi ra bách thú hư ảnh, mỗi một chỉ cũng gần như có khi còn sống toàn thịnh thời kỳ lực lượng, mà cuồng bạo hung hãn không hãi sợ đau đớn, nghe theo thao túng không chết không thôi. Chăm chỉ man thú hư ảnh gầm thét hóa thành hư ảnh chạy thẳng tới tiêu thần phóng đi, chưa nhích tới gần xa xa liền cảm ứng được liễu theo hắn trên người chúng truyền đến hung sát khí. Tiêu thần cười lạnh đưa tay về phía trước vỗ. Hội tụ ngũ hành, chấn thiên phong đia, thanh âm chưa dứt tinh thần thiên màn thượng ngưng kết mà thành ngũ phương thần thú ngửa mặt lên trời gầm thét, năm đạo linh lực cột sáng phóng lên cao. Đông phương là mộc, tây phương là kim, nam phương là hỏa, bắc phương là thổ, trung bộ là nước. Ngũ hành lực tương sanh tương khắc, một tầng vô hình phong chấn đột nhiên xuất hiện từ tận trời rơi, đem trăm đạo man thú thân ảnh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bách thú hư ảnh mặc dù vô thần trí, nhưng chung quy này đây man thú tinh hồn, máu huyết luyện nhập thần thông mà thành, bị phong chấn bao phủ, bọn họ đều là bạo ngược trong con ngươi hiển lộ mấy phần sợ hãi. Đây là huyết mạch trong lúc đối với viễn cổ thần thú khí vị sợ hãi, mặc dù bọn họ đã chết đi, giống như trước không cách nào tránh thoát. Ngụy sát trong lòng vi đột, hắn này trăm thú thần thông nhưng thông qua không ngừng chém giết cường đại man thú tăng cường thần thông, hôm nay đã đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Nhưng không nghĩ tới tiêu thần xuất thủ thần thông uy năng cánh không có ở đây hắn dưới, từ trước đến giờ cuồng bạo bách thú hư ảnh cứ thế sẽ bị kinh sợ. Thú bảo, lần này người đã nhận ra tiêu thần khó giải quyết, nhưng hai người bọn họ gặp nhau, liền nhất định chỉ có thể có một người tiếp tục sống. Mà Ngụy Sát trong lòng có đầy đủ lòng tin, có thể tiếp tục sống sót người tất nhiên là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lệ quát một tiếng, bị kinh sợ bách thú trong mắt đồng thời hóa thành đỏ ngầu, thế cho nên thân thể cũng quỷ dị bày biện ra một tầng nhàn nhạt huyết sắc, nhưng bọn họ sở bắn ra ra lực lượng cũng đang trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Cuồng bạo mang đến tăng vọt lực lượng, để cho bọn họ thoát khỏi đối với ngũ phương thần thú khí vị sợ hãi, gào thét hướng trời cao phóng đi. Tiêu thần trong mắt lãnh mang chợt lóe, ngũ hành thần thú thoáng chốc bắn nhanh ra, nghênh hướng chăm chỉ man thú hư ảnh. Song phương tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ở trên hư không đụng nhau, bắn ra ra kinh người thảm thiết chém giết. Thanh long gầm thét chung quấn chặt lấy một con như núi cao lớn nhỏ gấu bự man thú, tráng kiện có lực thân thể đột nhiên dùng sức co rút lại, lúc này lại có sổ trích man thú hư ảnh điên cuồng nhào tới, cùng thanh long chiến thành một đoàn, song phương sôi trào từ tận trời rơi xuống đát. Bạch hổ móng nhọn như đao, đâm sâu vào con mồi trong cơ thể, miệng máu cắn phía dưới man thú đỉnh đầu, không thể chú ý đang nó phía sau điên cuồng phệ rảo man thú, đem đỉnh đầu sinh sôi kéo xuống. Chu tước thân thể bao vây ở đằng đằng lửa cháy trong, sổ trích hỏa hệ man thú nhấc lên một mảnh đằng đằng biển lửa cùng nó giao phong chém giết. Trong lúc nhất thời lân giáp bể tan tành, huyết nhục bay ngang, nếu không phải thân thể của bọn nó tất cả đều là do thuần túy pháp lực tạo thành, nếu không hẳn là máu xái cả vùng đất như rơi xuống nhanh mưa tình hình. Một màn này xa xa nhìn lại, liền tựa như tái hiện liễu man hoang thời kỳ cảnh tượng bách thú chém giết ở thiên địa trong lúc thú giống kinh thiên, lực lay động bát phương. Ngũ hành phong trong chấn, ngũ hành thần thú được trận pháp gia trì lực lượng tăng mạnh, mà gặp phải tổn thương có thể trong thời gian ngắn nhất nhận được chữa trị, bách thú hư ảnh còn lại là gặp phải phong chế, mặc dù hung hãn không sợ chết điên cuồng đánh giết vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Ngụy Sát sắc mặt cực vi khó coi, nhưng trong lòng ở rỉ máu. Mỗi một chỉ bách thú hư ảnh cũng là hắn cực khổ chém giết man thú lấy kia tinh hồn, máu huyết luyện chế mà thành, mặc dù bị giết sau sẽ không hoàn toàn bị phá hủy, nhưng sẽ làm kinh hồn, máu huyết rất là hao tổn, mặc dù có thể lần nữa gọi về, man thú hư ảnh lực lượng cũng sẽ thật to rớt xuống. Hôm nay mắt thấy bách thú hư ảnh không địch lại, hắn không muốn cực khổ luyện tựu thần thông ở tiêu thần trên người đại đà chiết khấu, vẫy tay còn thừa lại man thú trong miệng đồng thời một tiếng gầm nhẹ thân ảnh từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành thần thú kinh nghiệm chém giết hình thể hơi có vẻ lờ mờ, rõ ràng hao tổn liễu không ít lực lượng, giờ phút này đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét thân ảnh hướng một chỗ bay đi. Chưa nhích tới gần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, Kỳ Lân ngũ hành thần thú thân thể đồng thời tản ra, hóa thành tinh thuần ngũ hành lực lượng, thoáng chốc dung hợp thành một đoàn, xoay tròn trung tựa như một con khổng lồ năng lượng nước xoáy, hóa thành ngũ hành phong chấn, chạy thẳng tới Ngụy Sát đi. Ngũ hành năm màu năng lượng nước xoáy gào thét tới, Ngụy Sát trong mắt lặng lẽ nheo lại, một bước bước ra, một tay vung lên như đao, về phía trước ngang nhiên chém rụng. Chói mắt đao mang đột nhiên xuất hiện, nghịch vọt lên, chém vào ngũ hành nước xoáy trong, cách trương.